Kiếm hiệp tình, chương 53, đầu hàng có nghĩa là chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, tặng thêm một chương cho một bạn đã đánh giá 10 đầu tiên cho chuyện, cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Lời này sẽ được xóa sau 7 ngày, khoảng thời gian mà bạn đánh giá 10 đầu tiên cho chuyện có thể đọc được, cũng như để những độc giả khác có thể trải nghiệm chương truyện được tốt nhất. Lần này, những từ ngữ của cô ta đập vào Trương Anh Hào rồi rơi rụng xuống như những giọt mưa rơi qua những chiếc lá xanh. Đã có quá nhiều thay đổi. Đầu tiên là những bóng dáng đang hiện lên trong tường. Chúng không còn là bức tường của ban nãy, chúng đã thành một loại màn ảnh đang chiếu lên một số cảnh tượng. Chỉ có điều những đoạn phim bây giờ vẫn còn quá mờ ảo, không rõ chi tiết. Đã có một thế lực lạ lùng tấn công vào nơi này. Có lẽ chúng muốn hủy diệt hoặc thay đổi. Trương Anh Hào đoán xác suất hủy diệt cao hơn. Hai người Trương Anh Hào đang nhảy trong quãng tối. Quầng sáng của ngọn đèn pin chiếu vào khoảng tường phía đối diện. Vòng tròn của nó nổi lên thật rõ, gay gắt như một quầng trăng sáng giữa trời. Như một dấu hiệu của hy vọng, những vòng quay bây giờ nổ ra liên tiếp nhanh như chớp. Trương Anh Hào không còn nhìn thấy vòng sáng nữa, Trương Anh Hào xoay lưng lại với nó, thế rồi hai người họ cọ sát thân hình vào nhau, nhảy đoạn nhảy số mệnh tại chỗ. Đặng Thị Kim Hòa hơi dướn thân hình cô ta lên một chút, bây giờ Trương Anh Hào có thể nhìn thẳng vào mặt bạn nhảy. Một lớp mồ hôi mỏng phủ trên làn da. Cả mồ hôi cũng đang tỏa ra mùi hương quyến rũ, làn môi bây giờ còn mời mọc hơn, thẫm màu hơn, bí hiểm hơn. Trong một thoáng, Trương Anh Hào tưởng tượng đến cảnh từ khe hở mờ mờ giữa hai làn môi thẫm màu kia mọc ra hai cái răng thật dài, thật nhọn của một con quái vật rồi chúng cắm vào cổ hắn. Nhưng điều đó không xảy ra, Trương Anh Hào không nhảy với một con quái thú. Hai người Trương Anh Hào vẫn tiếp tục uốn theo từng bước của điệu nhảy. Thêm một lần nữa, Đặng Thị Kim Hòa áp sát thân hình tới, thúc ép Trương Anh Hào cảm nhận hầu như toàn bộ cơ thể cô ta. Giai điệu kéo dài ra, một cây đàn violon rên rỉ não nuột như muốn khóc, thế rồi bản nhạc của điệu nhảy bẻ gãy trò chơi đó, chuyển sang một nhịp điệu khác. Hai người họ nhảy theo, Trương Anh Hào phải nhảy theo, hắn không làm khác được. Trương Anh Hào bị kéo đi, hầu như được bế bổng lên trong không gian. Trương Anh Hào trôi bồng bềnh trên nền phòng. Những bức tường của căn phòng chuyển động theo, chợt một thoáng, Trương Anh Hào nhìn lên phía người chết đang dán trên trần phòng. Cả ở đó cũng đang hiện ra những hình ảnh lạ, bao quanh thân hình người đàn ông. Phải chăng nhìn lên đó, Trương Anh Hào sẽ nhìn vào một thế giới khác? Điệu nhảy tiếp tục, nhanh hơn, vội vàng, hốt hoảng. Trương Anh Hào nghe tiếng cô ta thở, tiếng cô ta rên rỉ, hai chân hắn chuyển động như máy. Nếu cô gái bây giờ không dừng lại, chẳng bao lâu nữa Trương Anh Hào sẽ đập lưng vào tường. Đây, cô gái thét lên và buông Trương Anh Hào ra. Trương Anh Hào lảo đảo lùi lại. Dáng hình Trương Anh Hào lao xuyên qua quầng sáng của ngọn đèn pin như một hình cắt giấy kỳ quặc. Một bước nữa, rồi một bước nữa, rồi sau đó. Trương Anh Hào tròng trành, muốn xoay người lại, nhưng đột ngột có một cặp chi trước mọc ra từ tường, tóm chặt lấy hai khuỷu tay hắn từ phía sau, giữ chặt hắn lại. Vậy là đã đúng, một cạm bẫy. Đặng Thị Kim Hòa đứng trước Trương Anh Hào, đung đưa thân hình, cười điên dại. Phía bên kia đã đánh trúng Trương Anh Hào, đã tóm được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trương Anh Hào chưa biết đối thủ là ai. Đặng Thị Kim Hòa hả hê sung sướng. Cô ta đứng trước mặt Trương Anh Hào, dướn người về phía trước, giơ thật rộng hai cánh tay ra, để rồi vụt nhổm dậy trong nét duyên dáng của một vũ công hoàn hảo, như muốn chứng minh cho hắn biết cô ta vẫn còn sức lực để nhảy nữa, nhảy mãi. Bây giờ cô ta không cười nữa. Bây giờ cô ta chỉ nhìn Trương Anh Hào chân chối và có lẽ cũng nhìn cả hai bàn tay đang tóm lấy hai khuỷu tay hắn từ sau lưng. Trương Anh Hào xoay đầu lại. Bàn tay sao? Không, đây không phải tay người mà là hai chi trước khổng lồ, anh ánh màu tím, hai chi trước của một con quái vật đang rình mò sau Trương Anh Hào. Nhưng Trương Anh Hào không nhìn thấy nó, mà nó cũng không thể chui ra từ một khoảng chân không. Từ bức tường trăng, Trương Anh Hào nhớ lại những hình dạng lờ mờ, những cảnh tượng gây ấn tượng kinh hoàng đã hiện lên trên bốn bức tường khi hắn đang nhảy. Và Trương Anh Hào hiểu ra những gì trước đó vừa hiện lên như một khúc phim, giờ đây đã vật chất hóa, biến thành thực thể. Một con quái vật ở đây, nó đã rình mò và giờ tóm chúng hắn. Tất cả những suy nghĩ đó lao vút qua đầu óc Trương Anh Hào chỉ trong vài giây đồng hồ đủ cho hắn hiểu ra nhiều thứ. Ngôi nhà này cất giấu một bí mật khủng khiếp và chuyện này liên quan trực tiếp đến gia đình họ Đặng. Trương Anh Hào vẫn đứng yên, không chuyển động, tập trung toàn bộ cảm nhận vào hai bàn tay đang tóm lấy mình. Đặng Thị Kim Hòa lùi về. Cô ta không cười nữa, cô ta chuyển động thật mềm mại và tự tin, cái cách chuyển động của một người chiến thắng. Rồi Trương Anh Hào nghe tiếng thét, không phải một tiếng thét trực tiếp, Đầu tiên nó chỉ là tiếng rên rỉ trầm đục trộn lẫn với những âm thanh nghẹn ngào trong cuống họng. Trương Anh Hào thậm chí không giật mình, bởi hắn thấy đó là những âm thanh quen thuộc. Trương Anh Hào đã nghe thấy chúng một lần khi cùng Phương Kiệt ngồi chờ ở khoảng hành lang ngoài kia. Những tiếng thét trước khi ra tay, trước khi giết chóc, trước khi hủy diệt. Giờ đến lượt Trương Anh Hào vào thế nạn nhân, dù người nào hoặc kẻ nào đang đứng đằng sau Trương Anh Hào trong bức tường kia chắc chắn nó coi Trương Anh Hào là kẻ tử thù. Đúng thế, Đặng Thị Kim Hòa nói, nghe như giọng từ biệt. Vậy là xong, Trương Anh Hào. Anh đã phạm luật, anh đã quá tò mò. Anh đã tỏ ra không kính trọng cha mẹ tôi. Anh giống như tất cả lũ người kia. Anh muốn phá hủy ngôi nhà này, nhưng đừng tưởng có kẻ nào làm được điều đó. Những bọn người khác cũng đã không làm được. Chúng cứ tưởng cha mẹ tôi đã chết rồi. Nhưng không phải thế, cha mẹ tôi vẫn sống, mặc dù trong một phương thức khác. Tôi đã nghe lời nhắn gọi của họ, và tôi đã bước theo chân họ như một đứa con gái trung thành. Cái giáo đường này sẽ phải được khai trương trở lại cho thời kỳ tính sổ bắt đầu. Chúng tôi đã bắt đầu với hắn. Cô ta giơ cánh tay lên trên trần phòng. Một tích tắc sau đó, Trương Anh Hào rõ là con người trên kia đã nằm chắc trong móng vuốt của nỗi kinh hoàng, của sức mạnh đen. Suốt từ lúc Trương Anh Hào vào phòng, xác chết nằm yên. Bây giờ nó đột ngột chuyển động, nó có hai cánh tay và chân lại thế rồi nó rơi xuống đất. Thân người đập thẳng xuống nền phòng, nằm lại đó, cứng đờ. Đặng Thị Kim Hòa lộ vẻ hài lòng. Cô ta gật đầu về phía xác chết. Cả gã cũng có tội trong cái chết của cha mẹ tôi. Tất cả bọn chúng đều có tội. Cả lũ dân làng khốn kiếp quỷ ám dưới kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả lũ chúng đều đã nhúng tay vào tội ác giống như anh, Trương Anh Hào. Cô ta vừa nói vừa giơ một cánh tay về phía Trương Anh Hào, rồi vừa bước về hướng cửa ra vào vừa để mắt đến Trương Anh Hào. Đến ngưỡng cửa cô ta dừng lại, Đặng Thị Kim Hòa bật lên một tràng cười chát chúa, rồi biến mất. Cánh cửa bị cô ta đập thật mạnh nghe như tiếng súng nổ. Đối với Đặng Thị Kim Hòa, Trương Anh Hào là người đã chết rồi. Nhưng cô ta nhầm to, chấm, đầu hàng có nghĩa là chiến bại, đã không biết bao nhiêu lần Trương Anh Hào khắc sâu câu nói đó trong xương tùy. Trương Anh Hào hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thả số phận mình vào móng vuốt của con quái vật đứng trong tường, dù nó có đang siết hai khuỷu tay Trương Anh Hào cứng đến mức nào chăng nữa. Phải làm một điều gì đó. Trương Anh Hào chuyển động, bởi hiện thời Trương Anh Hào còn quay được người và cả hai chân cũng vẫn còn tự do. Đầu tiên, Trương Anh Hào đạp chân phải ra phía sau, nhưng chỉ chạm vào thành tường cứng. Cảm giác đau dội lên trong gót chân. Khi dùng chân trái đạp về phía sau, Trương Anh Hào cũng thu kết quả tương tự. Hơn thế nữa, con quái vật hoàn toàn không nghĩ đến chuyện thả Trương Anh Hào ra. Nó tóm lấy Trương Anh Hào như hai gọng kìm bằng thép. Kể cả xoay lẫn vặn người cũng chẳng được ích gì, hai cánh tay của nó vẫn trơ trơ ra đó. Trương Anh Hào lao người về phía trước, thân hình Trương Anh Hào tiến được khoảng chừng hai phân, thế rồi lực kéo giữ hắn lại và từ khoảng tường sau lưng lại vang lên tiếng thét và tiếng ngập ngụa kinh hoàng. Những âm thanh được sinh ra trong một chuồng dã thú. Được trộn vào tiếng chu và tiếng thở hổn hển, như đang có một luồng khí nóng thổi lướt qua gáy Trương Anh Hào. Thế rồi con quái vật kéo giật Trương Anh Hào, nhanh và mạnh đến mức độ Trương Anh Hào không có cơ hội cưỡng lại. Trương Anh Hào phải tuân theo sức lực quỷ ám đó, cái lực giữ nhất quyết không thả hắn ra. Lưng Trương Anh Hào cảm nhận bức tường, nó không mềm ra cũng không tan, nó vẫn cứng như bình thường, nhưng trong lòng nó bây giờ là một thế lực quái ác mạnh mẽ, nhắc Trương Anh Hào nhớ đến lực hút của địa ngục. Chúng muốn có Trương Anh Hào, chúng muốn cài hắn vào trong ngôi nhà quỷ ám này. Cánh tay bên phải buông Trương Anh Hào ra, để chỉ một tích tắc sau đó, nó giơ cánh tay chặn ngang lấy cổ họng hắn. Đối thủ có lẽ cho động tác này đã là kết thúc. Nhưng đối với Trương Anh Hào thì không, chính nó đã cho Trương Anh Hào một cơ hội, chính trong tích tắc chi phải của quái vật buông khuỷu tay Trương Anh Hào, bàn tay phải của Trương Anh Hào như tự động trượt vào trước ngực nơi để tấm bùa thanh âm phản sướng. Chưa đầy một giây đồng hồ sau, Trương Anh Hào ra tay, bất chấp cảm giác đau do móng vuốt quái vật đang cào thành những chảy xước trên da của mình. Trương Anh Hào giật tay phải, giơ tấm bùa thanh âm phản sướng lên cổ mình, dí sát vào chi trước của quái vật. Cách Trương.